trăng hồ thu đợi thuyền tình anh ghé thăm. Ánh mắt anh u buồn, mái tóc em ươm sâu, đã thấy trong thiên hạ ai buồn bằng đôi lứa chúng ta. Em là chim yến nhỏ, anh khoác áo viễn du. Đường xa anh có ngại, áo mây anh ấp ủ. Ta tìm lên núi tình, ta đến suối yêu đương. Rồi đi thăm bến mộng, sẽ qua đồi ái ân. Khi anh nhìn em sầu đông mênh đông trò vừa, như trăng vừa lên bao là tình với ý thơ xưa rằng chỉ lớn trong thiên hạ không đầy không đựng đầy đôi mắt mỹ nhân. Mỹ